Chương 1133, giết đến tận thần cung. Ha ha ha, chê cười, nguyên lai là một vị tướng quân A, vậy liền đều bằng bản sự đi, ngươi không chết, ta không cách nào hướng bộ hạ của ta người nhà giao phó, ngươi cũng nhớ kỹ, giết ngươi người Đông Phương Hồng thấy thế nào không nổi lao phu lải nhải bên trong rông dài, đánh đi Trấn Nam đại tướng quân Diệp Cô Hồng âm thầm kinh hãi, Đông Phương Hồng thế nhưng là chuẩn cấp bậc vực chủ đi, hắn cùng Đông Phương Hồng kịch liệt giao phong, đầy trời đều là võ kỹ, khủng bố ba động bao phủ thiên địa. Mắt thấy chúng thần liên minh đại quân liền bị giết sạch sẽ, thiên binh thắng lợi trong tầm mắt. Không ngờ theo cửa đông lần lượt có cá biệt tán tu tiến đến, đại sát tứ phương, đem phục kích thiên binh bọn này cặn bã giết một đống. Thiên binh lúc này mới tự loạn trận cước ga Diệp Cô Hồng đầy mắt đỏ bừng lại bất lực, hắn cần phải làm là đem hết toàn lực giết Đông Phương Hồng. Hắn biết rõ, đạo thứ hai phòng tuyến mất đi, hắn chỉ có chết, đây là hắn đối thái thượng đế quân hứa hẹn. Tà vương vấn tội đến rồi hắn không nhìn qua y cư A Đông tranh đấu, vượt qua đạo thứ hai phòng tuyến. Theo lòng đất đột phá thần bí đạo thứ ba, thẳng đến tỏa long tháp đạo thứ ba phòng tuyến, chính là Lăng Vân bố trí bất tử mục long, khoảng chừng 10 đầu, chiều cao 100m, phủ phục tại trong rừng cây. Lúc này chúng thần liên minh cùng Đông Phương Hồng đại quân lại là chịu nhiều đau khổ, tiến công thần giới bọn họ là thụ nhất thương tổn, quá khó khăn mỗi một điều mục long đều có Lăng Vân bộ phận lực lượng, đánh không rời, nát lại sẽ một lần nữa tụ tập, 10 phần quỷ dị, người bịt mặt ánh mắt lóe ra âm tình bất định thần sắc, tâm lý thầm nghĩ: đây là cái gì quỷ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến quỷ dị như vậy mục long, trong mắt nhất thời phát ra nóng rực chi sắc. Lăng Vân thái thượng đế quân lực lượng vẫn là kém chút, chỉ có thể làm được thứ ba phòng tuyến, có thể nói là bại quân chí bút, quá lãng phí lực lượng. Tuy nhiên cơ hồ giết toàn bộ cửa đông địch nhân thế nhưng là xuất hiện người bịt mặt, ngoài vạn dặm thao túng toàn bộ thần giới chiến cục, Lăng Vân bốn bản thủ hộ cờ tướng bị hắn thấy rõ toàn bộ, hoàn toàn cũng là một cái nghịch thiên tồn tại. Thú vị người bịt mặt lần nữa thi pháp. Đầu tiên là một trận gió lốc phá đến, thế nhưng là một long phi thường cường hãn a, giống như vạn cân nặng thân thể, không bị ảnh hưởng chút nào. Gió lốc không được còn thì thử một chút ngươi, ha ha ha, thái thượng đế quân thú vị pháp thuật a, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta, trận chiến này ngươi tuyệt không phần thắng. Ngươi bịt mặt quỷ dị cười một tiếng, tại thập phương đồ phía trên vẽ lên một vòng tròn, 10 đầu một long bất tử thì sao hắn đem bọn nó toàn bộ mời ra chiến trường, cái sau cũng không phải người, chỗ đó sẽ biến báo. Cho nên đạo thứ ba phòng tuyến cũng băng rơi. Thần giới bố cục triệt để thua mỗi cái thực lực cường hãn người dựa theo kế hoạch, thần cung tập hợp. Cơ vô song xuất hiện cũng là bị ngăn lại, những thứ này đại biểu mỗi một cái đều là lao quái vật, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể dung chuyển Mặc Liên Thành đến thần cung sau bắt đầu xuất thủ phá giải trận pháp, đấu thiên chiến tôn theo cửa đông tới, nam thần tôn ba người bọn hắn thì giao cho chúng thần liên minh 6 vị trưởng lão. Hắn phối hợp Mặc Liên Thành nhất quyền liền đem thần cung bên ngoài trận phá vỡ, oanh thần cung trận pháp cũng ngăn không được cường thế đánh tới liên hợp đại. Quân A cửa đông đấu thiên chiến tôn, cửa nam ma cổ tông ba vị kim bài sát thủ, phổ đà tự, cửa tây đông phương hồng đấu diệp cô hồng, chưa phân thắng bại, cửa bắc Mặc Liên Thành, cùng tốt nhiều có tên tán tu. Toàn bộ thế lực đại biểu bắt đầu tề tụ thần cung chẳng những thần giới luôn hãm, thần cung cũng bốn bề thọ địch, liên hợp đại quân tiên đế đoàn đoàn bao vây ở. Thần cung bên ngoài càng là dừng lại mấy chiếc thuyền cứu nạn A Đông thần tôn cùng tam cửu quy nhất theo thần giới ngoa y cư A Đông một mực đánh tới thần cung bên ngoài, thật sự là kinh tâm động phách, muốn không phải 39 về một chết vì sĩ diện, Đông thần tôn đã sớm bại, làm gì để ý một đối một nam thần tôn cùng trung thần tôn ba người. Đối kháng chúng thần liên minh 6 vị trưởng lão, còn có thể không rơi vào thế hạ phong, cũng là rất nhu bức, bất quá bọn hắn đau lòng thiên binh toàn bộ hoa đa. Tốt một cái chúng thần liên minh A nam thần tôn giận quá thành cười. Lớn nhất tai họa cũng là nó, bọn họ thần giới lại một mực bỏ mặc không quan tâm, còn một mực cùng nó giữ quan hệ tốt. Nào đó trưởng lao nhếch miệng lên cười một tiếng, ngoài ý muốn không lớn nhất ngoài ý muốn cũng là ngươi chết viễn đông đại tướng quân bộ kinh phong nọ y ha ha ha đầy đủ cuồng. Trung thần tôn con ngươi ngưng tụ, hai bên lần nữa đánh đấu. Thần giới cửa đông đều bị bọn họ lực lượng kinh khủng phá hư hầu như không còn, ba người hợp lực cũng đã giết chúng thần liên minh một trưởng lao. Tạm thời trốn về đến có thụ thương Bắc thần tôn cùng trấn Bắc đại tướng quân Viêm. Còn có cửa tây tây thần tôn, thiên binh bị tách ra rơi, rất là chật vật. Căn cứ Lăng Vân trước đó giao phó, lấy thần cung làm một đạo phòng tuyến cuối cùng, tận mắt thấy trận pháp vỡ tan, bọn họ chỉ có thể khô cứng mong chờ lấy, mặt mũi tràn đầy nộ khí thì sao bất lực chó cùng rất dậu trước hết theo thần cung đi ra cơ vô song ngay tại cách đó không xa cùng rất thật nhiều cái tiên đế tranh đấu. Những cái kia tiên đế đều là trước kia thánh địa gia tộc gia chủ có mộ dung gia tộc, thượng quan gia tộc, thanh hà mạc gia gia chủ, công tôn gia tộc. Còn có không ít người gia nhập, cơ vô song thật tận lực, đối phương lại là trận pháp, lại là võ kỹ, quần đầu A vô song đao vừa ra, không thiếu gia chủ cùng nhau bị phản thương tổn, cơ vô song hơn một chút, nửa đường giết ra một cái trình rào kim, ma tộc Tu La đến hắn không phải Tu La Vương, mà chính là Tu La lúc trước Hoa Đa Viễn cổ thần quy ke cờ ơ mở đầu, bao quát yêu tộc đại loạn đều có cái bóng của hắn, hiện tại quy tiên nhân vẫn là Hoa Đa bên trong. Hắn đỡ được Cơ Vô Song, giờ phút này võ tổ thần hoàng cùng thái ớt tiên đế bọn họ mới khoan thai tới chậm, nửa đường gặp chạy đến thần giới cứu nguy nhất trọng thiên thiên chủ U Nguyệt. Lăng Vân cười ha ha, nghĩ không ra hắn bố cục sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc, bất quá còn tốt, có hắn tại, ván cờ liền sẽ lật bàn, đây là nhất định vừa cùng An Tình kết thúc hôn lễ, tuy nhiên rất tức giận, thế nhưng là vẫn như cũ muốn rất vui vẻ, tại chỗ ngồi vào 12 vực tiên đế không hiểu run rẩy. Cảm giác thái thượng đế quân sát khí đằng đằng, Lăng Vân chậm rãi từng bước một đi ra ngoài, An Tình bọn họ theo sát phía sau, mọi người cũng hướng một phương hướng khác ra ngoài, thần cung. Náo nhiệt. Lăng Vân mắt lạnh nhìn đối mặt địch nhân, có thật nhiều hắn theo trên tư liệu thấy qua, có từng điểm ấn tượng. Có phổ đạt tự 5 tên tăng nhân, đều là nghiêm chữ chấp pháp đường cao thủ, có đế á 3 vị diện cố bộ hạ, mặt đen la sát, hồng diện quan nhị đao, thanh diện ngọc hải đường ma cổ tông 3 vị kim bài sát thủ. Quyết tâm vô tình bá thương phủ vân kim đao phỏ mã các lộ nhân mã dạo bước đi tới đối mặt Lăng Vân, Mạc Liên Thành, Mộ Dung Thái Sơn, Thượng Quan Lão Tổ, Đấu Thiên Chiến Tôn chờ. Lăng Vân nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn chết có phải không, thế mà toàn bộ lật trời, một trận chiến. Nay đầy đủ các ngươi thổi một trận đi, đáng tiếc cái gì, bọn họ là sẽ không còn sống rời đi thần cung, toàn diện đều phải chết. Lăng Vân Thái Thượng Đế quân lực lượng chỉ thích hợp cận thân chiến đấu, đại chiêu không dám thả. Đệ nhất, trước mắt đều là đại nhân vật, thể thuật rất mạnh. Cơ bản có thể không nhìn thần uy, thần quang, mà thần viêm cùng thần phạt uy lực là lớn, bất quá nơi này còn có thật nhiều người vô tội, tỉ như Long Hành Thiên bọn họ, một khi thi triển, thần cung khó lưu giữ.